Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3. Thời gian qua mau, năm tháng như thoa, thời gian đều ở người trong lúc lơ đãng chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 7 năm thời gian trôi mau, Tịch Liêu trong đêm tối, Không Tinh Không, chòm sao tô điểm trong đó, chợt ám chợt minh. Hỏa Huyền lười biếng ngồi ở trong nhà, an nhiên hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng an lòng. Bây giờ Hỏa Huyền đã 15 tuổi, 6-7 năm qua, Hỏa Huyền cơ hồ lấy được viêm tộc toàn lực bồi dưỡng. Bây giờ Hỏa Huyền dĩ nhiên đi vào ngũ tinh đấu vương, ở viêm tộc bên trong xuất tẫn danh tiếng. Hiện tại viêm tộc bên trong thiếu niên từng tái đều lấy Hỏa Huyền làm đầu. Một thanh âm hùng hậu ở Hỏa Huyền sau lưng vang lên. Huyền Nhi, ngươi dĩ nhiên không có ở tu luyện. Ngươi ngày hôm nay rất khác thường a. Phụ thân sao ngươi lại tới đây? Hỏa Trấn không hề trả lời Hỏa Huyền, chỉ là cầm trong tay một quyển sách đổ cho Hỏa Huyền. Đây là một cuốn tu luyện linh hồn chi lực công pháp. Là một tên luyện dược sư, linh hồn chi lực nhưng là trọng yếu nhất. Huyền Nhi ngươi ngày hôm nay lại không cùng các trưởng, lão hào hào học chế thuốc, có phải là lại chạy đi diễn võ trường theo người giao thủ đi tới? Hỏa Trấn mở miệng trách cứ, phụ thân, ngươi trước tiên đừng nóng giận, ta sai rồi, ta bảo đảm lần sau nhất định sẽ không như thế xxx. Đối mặt Hỏa Trấn trách cứ, Hỏa Huyền không thể làm gì khác hơn là cúi đầu hơ lửa Trấn nhận sai. Hỏa Huyền này 7 năm ngay ở tu luyện đấu khí cùng các trưởng lão học tập thuật chế thuốc bên trong vượt qua, nói tới chế thuốc, liền không thể không nói tới luyện dược sư rồi. Luyện dược sư có thể luyện chế các loại thần kỳ đan dược. Thân phận địa vị ở đấu khí đại lục trên hiển hách đến cực điểm. Đẳng cấp cao luyện dược sư nắm giữ cực kỳ cường đại sức hiệu triệu. Bởi vì bất kể là ai đều hy vọng luyện dược sư có thể nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Trở thành luyện dược sư yêu cầu cực kỳ hà khắc. Người bình thường đều chỉ có một loại thuộc tính, mà luyện dược sư nhất định phải có hai loại. Đầu tiên tự thân thuộc tính nhất định phải trúc hỏa. Sau đó hỏa thể bên trong nhất định phải chen lẫn một tia mộc thuộc tính đấu khí làm thôi hóa hiệu. Quả. Đồng thời còn nhất định phải có xuất sắc linh hồn năng lực nhận biết. Viêm tộc mặc dù không kịp dược tộc loại này luyện dược chi tộc, nhưng ở viêm tộc bên trong vẫn có không ít cao cấp luyện dược tông sư. Hỏa Huyền làm người hai đời, linh hồn không biết so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Hỏa Huyền trước đây đều là đang tu luyện, tự nhiên không có cơ hội nhìn thấy những trưởng lão kia. Hỏa Huyền huyết mạch kiểm tra năm ấy, những trưởng lão kia phát hiện Hỏa Huyền linh hồn năng lực nhận biết cùng tu luyện thiên phú là hắn. Từ trước tới nay đã gặp bạn cùng lứa tuổi bên trong. Mạnh nhất một, hơn nữa thuộc tính lại phù hợp luyện dược sư tiêu chuẩn. Vì lẽ đó bọn họ hãy thu Hỏa Huyền làm đồ đệ. Còn nói cái gì trải qua bọn họ giáo dục. Nhất định có thể làm cho Hỏa Huyền trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Học tập chế thuốc quá khô khan vô vị. So với học chế thuốc, Hỏa Huyền vẫn là yêu thích tu luyện đấu khí. Ở trở thành một tên cường giả cùng một tên cao cấp luyện dược sư trong lúc đó. Hỏa Huyền lựa chọn người trước. Trở thành một tên cường giả mới có thể tốt hơn thủ hộ viêm tộc. Vì lẽ đó Hỏa Huyền cùng các trưởng lão học nhiều năm chế thuốc. Thuật chế thuốc mới chỉ đạt đến tứ phẩm. Lấy Hỏa Huyền thiên phú chỉ cần giảm đi một ít thời gian tu luyện. Dùng ở học tập chế thuốc trên. Phòng trừng thuật chế thuốc đều có thể đạt đến lục phẩm. Có thể Hỏa Huyền chính là không làm. Vì lẽ đó các trưởng lão mỗi lần nhìn thấy Hỏa Huyền đều sẽ bày ra một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên. Kim dáng dấp, ôi, không nói cái này, Huyền Nhi hiện tại có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Người nghĩ trước hết nghe cái nào? Tin tức tốt, bình thường dưới tình huống này, nhất định là tin tức xấu càng nghiêm trọng. vì lẽ đó trước hết nghe tin tức tốt còn có thể cao hứng một hồi. Tin tức tốt chính là hỏa chỉ phụ thân của đồng ý đem hỏa chỉ gả cho ngươi. Có thật không? Hỏa Huyền vừa nghe lời này lập tức hưng phấn lên. Đương nhiên là thật sự. Thành hôn ngày liền định ở ngươi trở thành đấu thánh ngày ấy. Chờ ngươi lúc nào tu luyện tới đấu thánh. Các ngươi nên cái gì thời điểm thành hôn? Đấu thánh mà thôi. Không ra 20 năm ta là có thể đạt đến. Hỏa Huyền tự tin rất đúng. Hỏa Trần nói rằng. Tin tức xấu. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão lại cự tuyệt ngươi cách tộc yêu cầu. Hỏa Trấn tựu như cùng một chậu nước lạnh rồi ở Hỏa Huyền trên người. Lại bị cự tuyệt. Tại sao phải nói lại đây? Nguyên lai, Hỏa Huyền từ 8 tuổi năm ấy xin mời cầu xin cách tộc tu luyện. Có thể trong tộc trưởng lão lấy Hỏa Huyền tuổi còn nhỏ quá vì lý do từ chối Hỏa Huyền thỉnh cầu. Sau đó Hỏa Huyền trải qua vài năm tu luyện cửu phẩm huyết mạch đạt đến thần phẩm. Lần này các trưởng lão từng cái đều hận không thể đem hắn cả đời vây ở viêm giới. Không để cho ra ngoài. Để tránh khỏi Hỏa Huyền gặp phải cái gì bất trắc. Hỏa Huyền sở dĩ dám nói ở trong vòng 20 năm đột phá đấu thánh. Chính là muốn dựa vào phần quyết. Thôn phệ một loại dị hỏa liền có thể liền lùi vài cấp. Chính mình biết rõ nội dung vở kịch, tìm kiếm lên dị hỏa không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn nhiều. Có điều điều kiện tiên quyết là Hỏa Huyền muốn trước phải đến phần quyết. Hỏa Huyền nhìn Hỏa Trấn một hồi lâu, mở miệng nói, phụ thân, ta nhất định phải cách tộc, ngươi sẽ giúp ta đi xin một chút đi. Huyền Nhi, 7 năm tới nay ngươi vẫn muốn cách tộc, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Phụ thân. Ta nhất định phải cách tộc. Ta có nhất định phải làm như thế lý do. Lý do gì? Hỏa Trấn hỏi tới. Như thế 7 năm tới nay. Hỏa Huyền vẫn muốn cách tộc. Hỏa Trấn hắn xưa nay chưa từng thấy Hỏa Huyền bộ dáng này. Ở ta thức tỉnh thần phẩm huyết mạch sau khi. Ta làm một đáng sợ mộng. Ở trong mơ viêm tộc tao ngộ một hồi to lớn hạo kiếp. Toàn bộ viêm giới bị tàn sát hết sạch. Khắp nơi nằm viêm tộc tộc nhân cùng viêm tộc duệ dân xác chết. Mấy triệu duệ dân máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ viêm giới. Cái này mộng tương đối chân thực. Thật giống như ta lúc đó ngay ở một bên quan sát như thế. Nhưng đối mặt bị tàn sát tộc nhân. Ta nhưng cái gì đều không làm được. Hỏa Huyền nói rất chăm chú. Thật giống như thật sự có việc như thế. Người sống một đời. Toàn bộ bằng hành động, sự thực chứng minh Hỏa Huyền diễn rất tốt. Lời vừa nói ra, Hỏa Trấn quả nhiên bị chấn động đến. Thấy thế, Hỏa Huyền tiếp tục mở miệng nói. Sau đó trong mộng xuất hiện một thanh âm. Chủ nhân của thanh âm gọi mình là viêm tộc lão tổ. Hắn nói viêm tộc tương lai tất có đại nạn. Hắn để ngã ly mở viêm tộc. Như vậy mới có thể cứu vớt viêm tộc. Lão tổ. Đại nạn, này Huyền Nhi ngươi nói nhưng là thật sự. Ngươi trước đây tại sao không nói? Cái này mộng năm đó ta liền làm quá một lần. Khi đó ta cũng không đưa cái này mộng coi là chuyện to tát. Có thể gần nhất ta nhiều lần làm đồng nhất giấc mộng. Ở trong mơ ta còn cảm nhận được một loại triệu hoán. Vì lẽ đó ta mới muốn cách tộc. Huyền Nhi, ngươi việc này quan hệ chung lớn. Ta hiện tại đi cùng tộc trưởng cùng các vị trưởng lão thương nghị một hồi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Này nghe tới cảm giác rất hoang đường. Nhưng quan hệ đến toàn bộ viêm tộc an nguy. Việc này thà rằng tin có. Không thể tin không. Sáng sớm hôm sau, viêm tộc phòng nghị sự bên trong. Viêm Tẫn tộc trưởng cùng các vị trưởng lão trầm mặt. Như thẩm vấn phạm nhân như thế. Thẩm vấn Hỏa Huyền. Hỏa Huyền cách tộc yêu cầu bị tộc trưởng ở bên trong đại đa số trưởng lão kiên quyết phản đối. Thế nhưng, bọn họ nghe nói Hỏa Huyền cái kia giấc mơ kỳ quái sau. Trải qua kịch liệt thảo luận, vẫn là quyết định để Hỏa Huyền đem sự tình nói rõ ràng. Hỏa Huyền thiên phú cùng huyết mạch là viêm tộc mấy trăm năm qua thượng đẳng nhất, nói không chắc. Hỏa Huyền là thật nhận lấy viêm tộc lão tổ cảnh thị. Cảm ứng được viêm tộc tương lai muốn phát sinh chuyện, đại trưởng lão trước tiên mở miệng hỏi. Hỏa Huyền, ngươi nói nhưng là thật sự? Hỏa Huyền khởi đầu cũng không tin tưởng, nhưng bây giờ lại không thể không tin tưởng. Gần nhất ta vẫn đang làm đồng dạng mộng. Trong mộng ta cảm nhận được một loại triệu hoán, gọi về ta đi Tây Bắc Đại Lục. Vì lẽ đó ta nghĩ đi Tây Bắc Đại Lục một chuyến. Ừ, được rồi, việc này ta đồng ý. Chủ vị Viêm Tẫn trầm mặc một lát sau nói rằng, có điều thế giới bên ngoài hung ác đến cực điểm, ta hy vọng ngươi có thể có tốt hộ vệ. Ta liền phái Viêm Dương cùng Viêm Nha hai người bảo vệ ngươi an toàn. Hắn hai người thực lực đều ở đấu tôn, có bọn họ ta cũng yên tâm một điểm. Hai tên đấu tôn bảo vệ mình, ngón này bút có thể so với cổ nguyên mạnh hơn nhiều. Hỏa Huyền trong lòng âm thầm nghĩ đến. Viêm Tẫn lại lấy ra một khối ngọc bội giao cho Hỏa Huyền. Ngươi sẽ đem cái này mang tới. Gặp phải cái gì trọng đại nguy hiểm, liền đem này ngọc bóp nát. Ta sẽ lập tức chạy đi cứu ngươi. Đa tạ tộc trưởng. Hỏa Huyền thu cẩn thận ngọc bội, cung kính hướng về Viêm Tẫn thi lễ một cái. Ngày hôm sau, viêm giới ở ngoài Hỏa Chỉ dùng hơi hơi thương tâm tiếng nói. Nói rằng, Hỏa Huyền ca ca, ngươi bây giờ muốn đi sao? Hỏa Huyền gật gật đầu. Yên tâm đi, trong vòng 5 năm, Hỏa Huyền ca ca sẽ trở về. 5 năm sao? Nghe xong Hỏa Huyền, Hỏa Chỉ trên mặt đột nhiên trở nên hơi thất lạc. Thấy thế, Hỏa Huyền vội vã sửa lời nói. Kỳ thực cũng không nhất định phải 5 năm, nếu như thuận lợi, trong vòng 2-3 năm là có thể trở về. Được rồi, ta đi rồi. Ở Hỏa Chỉ không muốn dưới ánh mắt Hỏa Huyền, ba người một nhóm từ viêm giới rời đi. Nhìn Hỏa Huyền đi xa bóng lưng, Hỏa Chỉ nơi khóe mắt mang theo một giọt óng ánh long lanh bé nhỏ, giọt nước mắt chảy xuống. Thiếu tộc trưởng, chúng ta bây giờ đi trước nơi nào? Nhàn hạ thời gian, Viêm Nha trước tiên dựng lên nói đến. Hỏa Huyền tương lai kế thừa tộc trưởng đã chuyện ván đã đóng thuyền. Vì lẽ đó, sớm cùng vị này tương lai tộc trưởng tạo mối quan hệ, tương lai hắn nhất định được ích lợi không nhỏ. Tây Bắc Đại Lục, một tên là Gia Mã Đế Quốc tiểu quốc. A, đi nơi nào? Đây chính là trên đại lục vắng vẻ nhất địa phương. Thiếu tộc trưởng, chúng ta đi này làm gì? Viêm Dương nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là đi bái phỏng một hồi cái kia xa sút tiêu tộc. Bây giờ tiêu tộc ngay ở Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc, Viêm Dương lộ ra một vệt cười nhạo. Năm đó chỉ nghe nói rồi tiêu tộc rời đi Trung Châu, cũng không biết tiêu tộc đem đến cái loại địa phương đó. Tiêu tộc đã xuống dốc đến loại trình độ này. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, đem các ngươi biết đến có liên quan với tiêu tộc chuyện đều nói cho ta biết đi. Hỏa Huyền tựa hồ khơi gợi lên hai người hồi ức. Viêm Dương nhớ lại một hồi nói rằng, thuộc hạ nghe nói năm đó tiêu tộc ở 8 trong tộc cường thịnh nhất, tộc trưởng Tiêu Huyền được xưng đấu đế bên dưới người số 1. Sau đó tiêu tộc huyết mạch khô cạn, vì duy chủng tộc viễn cổ địa vị, tiêu tộc bất đắc dĩ dốc hết toàn tộc huyết mạch chi lực đến giúp đỡ Tiêu Huyền đột phá đấu đế. Có thể đấu đế dù sao cũng là trong truyền thuyết giai cấp, đó là dễ dàng như vậy đột phá. Tiêu Huyền cuối cùng cũng vẫn không có đột phá đấu đế. Đột phá đấu đế sau khi thất bại, Tiêu Huyền gặp phải hồn tộc vây giết, bất hạnh ngã xuống. Tiêu Huyền ngã xuống sau, tiêu tộc cũng mất đi chỗ dựa, cuối cùng chỉ có thể rời đi Trung Châu. Kiếp trước Hỏa Huyền xem tiểu thuyết lúc vẫn là rất yêu thích Tiêu Huyền nhân vật này. Như mình là tiêu tộc người, nhất định sẽ thay Tiêu Huyền hoàn thành hắn chưa hoàn thành tâm nguyện, trở thành đấu đế khôi phục tiêu tộc dĩ vãng vinh quang. Chỉ tiếc mình là viêm tộc người. Đời này có hắn ở tiêu tộc chắc chắn sẽ không như trong nguyên tác như vậy lần thứ hai quật khởi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.